Keng, từng tia lửa xuất hiện trước mặt y, trong khi tay y tê dần. Tên đại đương gia này không thể chém vào thân thể của kẻ địch. Trong khi con quái vật này cũng không hề dừng chân. Đùng, đại đương gia bị nó tông thẳng vào người bằng một cú trời giáng. Không những thế, y cảm nhận được lưng mình bị một bộ móng vuốt sắc nhọn cắm vào, trong khi vị trí giữa vai và cổ bị một cái miệng to tướng táp mạnh. A, đùng, con quái vật vô cùng mạnh mẽ, ôm chầm lấy đại đương gia rồi tông nát tường nhà, cuối cùng đi ra bên ngoài. Cách chương.